Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 230, Iris cảm giác hạnh phúc. Đúng vậy, tương lai thời đại, đối với Iris mà nói, này trong cơn ác mộng sở công bố hết thảy, đều công bố lấy tương lai, loại nào đó tính khả năng. Cao như thế đứng thẳng mà chắc chắn công trình kiến trúc, dân dụng 5 người máy động ma tượng. Chỉ có tại vu sư trong tháp mới có thể xuất hiện ánh giống như thuật cũng ứng dụng tại giải trí. Ẩm thực tài nguyên thật lớn phong phú. Liền ngay cả bình dân cũng có thể mỗi ngày ăn no nê. Ăn thịt uống rượu. Mỗi một chỗ của nó đều là như thế kỹ càng mà mới lạ. Đều là nàng chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Lại làm sao có thể là hư cấu mộng. Huống chi Iris vốn là biết. Tại mộng giới bên trong nhìn xem tương lai. Cũng không phải là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Nắm giữ ở Diệu Tiên Sinh giáo hoàng cũng tức là trầm mặc không nói gì người. St. Peter trong tay vĩ đại cấp nguyền rủa vật, liền có thể làm cho người ta nhìn thấy tương lai. Hắn trầm mặc không nói gì. Có lẽ cũng chính là nhìn thấy tương lai giá lớn. Nếu như vĩ đại cấp nguyền rủa vật lực lượng có thể làm được điểm này. Thần minh chưa hẳn liền không thể nào thấy được tương lai bộ dáng. Iris tin tưởng, nếu cuộc sống mình ở thời đại này, nàng ít nhất sẽ không giống là 60 năm trước như vậy bất hạnh chết đi. Mẹ của nàng nguyên bản thì có cực đẹp lệ dung mạo. Nàng rất biết ca hát, trời sinh thì có hải yêu tiếng nói. Nàng còn có thể đạn piano, cũng sẽ khiến cho một loại Noe Sơn địa nhân thiện dùng nhạc cụ dây. Iris đến muốn đi nghe âm nhạc hội, cũng là bởi vì mẫu thân ngẫu nhiên tâm tình hào thời điểm. Sử dụng cho Iris đánh đàn, ca hát, năm đó 13 tuổi Clara, thậm chí cũng không có nghe qua mấy bài hát, chỉ là dựa vào từ người ngâm thơ dòng chỗ đó nghe được ca. Lung tung ngâm nga, liền đã là đầy đủ mê người. Nói là cái gì hiểu được chịu khổ, dung mạo kiệt xuất. Ngây thơ đáng yêu cha đẻ của nàng Joseph có thể tuyệt sẽ không thiếu loại trình độ này thê tử. Hắn là tuổi còn trẻ đã đến bạch ngân chi giai đại vu sư. Chỉ cần tham chính liền nhất định hội tiến nhập cao tầng. Mà từ thương lượng sử dụng trở thành phú ông. Hắn mệnh vận nhất định cùng Clara không tại cùng một cái tuyến. Chính là bị Clara thanh âm sở mê ở. Hắn mới có cái kia kiên nhẫn đi càng thâm nhập lý giải tính cách của nàng. Xuất thân của nàng, hết thảy của nàng, về sau mới có thể hội yêu mến nàng. Lấy bạch ngân giai vu sư thân phận, phí đại lực đem không có chút thiên phú nào. Thậm chí ngay cả lời không nhận nữ hài mang vào vu sư tháp. Lưu ở bên cạnh mình, hắn giáo hội nàng biết chữ, giáo hội người nàng tâm, dạy nàng nghi thức cùng pháp thuật, mang nàng nhìn âm nhạc hội, xin giáo sư giáo hội nàng đa trọng nhạc khí. Bất quá, những cái này cũng chỉ là Clara tiêu khiển giải trí mà thôi. Từ Iris lúc còn rất nhỏ, nàng liền biết mẫu thân duy nhất nguyện vọng, chính là trở thành đại nhân vật, trở thành quý tộc, mà không phải là chỉ là người khác nước phụ thuộc. Ca hát, đánh đàn là không hề có hy vọng, dù cho trở thành đại nghệ thuật gia, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành gia ông giáo sĩ. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng ca hát là nghệ thuật. Chỉ là đơn thuần coi nó là làm lấy lòng người thủ đoạn. Sung sướng người công cụ mà thôi. Như vậy nàng, tuyệt sẽ không bị gia ông sở tán thành. Mà cho dù bị tán thành, nàng muốn từ nơi này con đường trở lên leo. Cũng so với vu sư xa hơn nhiều. Chẳng gả cho một vị không có người thừa kế đại quý tộc. Lại đem kỳ độc đánh tới nhanh hơn. Nếu như thao tác thỏa đáng, hẳn là có thể trở thành quý tộc. Giết đến không đủ, đại có thể lại giết. Mà cuối cùng nàng hội gả cho Amos. Kỳ thật cùng Clara kế hoạch là cũng không phù hợp. Nếu như muốn hỏi là vì gì đó, kia có lẽ vẫn bị tài hoa của hắn sở khuất phục a. Clara 17 tuổi thời điểm sinh ra Iris, lúc ấy còn gọi làm Ariel. Nàng tái giá Amos thời điểm, Amos mới chỉ có 19 tuổi. Còn muốn nhỏ Clara 5 tuổi. Lúc đó Amos có thể nói là thiên tài thiếu niên. Tài năng của hắn thậm chí bị một vị gia ông giáo chủ sở tán thành, mà hắn hàng năm tài năng đều tại phía xa trước một năm phía trên. Tiến bộ mạnh mẽ, hăng hái. Cùng lúc đó, hắn đồng thời còn là cá tính quen cùng. Thanh âm có tư tính. Đối nhân xử thế hữu lễ có đoạn anh tuấn thiếu nam. Dù cho Clara trong lòng có rất nhiều ác độc kế hoạch cùng chủ tính. Nhưng cùng đối với Amos yêu so sánh. Nàng còn là nguyện ý tạm thời buông xuống đây hết thảy. Ít nhất không thể để cho Amos phát hiện mình chân thật vẻ mặt. Vì thế nàng thậm chí không tiếc uy hiếp nữ nhi ruột thịt của mình. Vì vậy, từ lúc còn rất nhỏ Iris liền phát hiện, mẫu thân căn bản cũng không yêu Joseph. Nàng duy nhất có yêu người, có lẽ cũng chỉ có Amos, mà Amos cũng thật là yêu nàng. Hắn yêu Clara, tính cả Iris cũng một chỗ yêu mến. Nếu đến nơi này tương lai thời đại, liền ca sĩ cùng nhạc công cũng có thể trở thành đại nhân vật. Mẫu thân của Iris có lẽ cũng sẽ không đi tính toán mưu áp đảo người mệnh ác độc hoạt động. Còn nếu là Amos sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió, hắn cũng sẽ không thi triển cấm kỵ nghi thức, bán mất nữ nhi của mình cùng tình nhân. Như vậy, có lẽ Iris gia đình nên là như vậy. Con người của nàng kinh ngạc nhìn qua cà phê màu nâu nhạt trạng thái bề mặt. Tương lai mọi người, đúng là như thế hạnh phúc. Hạnh phúc đến để cho nàng thậm chí đều có chút hâm mộ. Hâm mộ đến gần như ghen ghét. Nếu như ta cũng có thể sống ở thời đại này, thật là tốt biết bao a. Chỉ là dựa theo hài cốt công hài cốt sở xây dựng xuất lực lượng. Không sai nhìn xem nhất nhãn. Để cho Iris cảm thấy có chút xuất thần. Tựa như ảo mộng. Nhưng nhìn xem cùng mình cùng nhau tiến nhập ác mộng người. Vẫn đều là nhất phó lãnh tĩnh lý trí bộ dáng. Liền lại để cho Iris cảm thấy một chút xấu hổ. Rụt rè. Iris. Ngươi xem nhân gia đều như vậy bình tĩnh. Thục nữ cũng không thể như thế thất lễ. Tuy nói đã là rất thất lễ. Iris ở trong tâm rên rỉ một tiếng. Bởi vì cảm thấy thẹn tâm mà nhịn không được ngồi thẳng thân thể. Nàng lại ăn một khối xốp bánh ngọt. Lộ ra hạnh phúc biểu tình. Thêm nhiều như vậy đường. Ngọt mà không ngán. Mềm mà không tiêu tan. Đây nhất định là quý tộc đại tiểu thư mới có thể ăn được cao cấp nhất bánh ngọt a. Còn có này, núi cao tửu. Liền ngay cả Rosburg tử tước đều ăn không nổi đồ vật. Tại tương lai, cũng đã biến thành bình dân đồ ăn sao? Nàng rõ ràng thấy được quần áo học sinh bình thường. Cũng mang theo sách giáo khoa đi tới đây ăn cơm. Uống cà phê, vui sướng trò chuyện. Iris nghĩ tới đây. Nàng bưng lên cà phê ngăn tại chính mình trước miệng. Để mình như sóc gặm ăn lấy điểm tâm bộ dáng nhìn lên không có như vậy không hợp trang. Nàng thừa cơ trợn to ngọc phỉ thúy sắc thanh tịnh độc nhãn. Giống như mèo con sung đầy tò mò chung quanh nhìn quanh nếu không phải như thế. Nàng căn bản không dám dò xét người xa lạ. Sợ hãi đối phương hội phát giác được ánh mắt cũng nhìn trở về. Chỗ này đô thị đối với nàng mà nói. Là như thế mới lạ mà tốt đẹp. Có thể ở nơi này sinh hoạt một ngày. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nàng tính thăm dò nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê. Cũng bởi vì cảm thấy đắng chát mà nhíu mày. Ta rõ ràng đều thêm nhiều như vậy đường. Như thế nào vẫn không đủ ngọt. Bất quá phần này đắng chát. Cùng bánh ngọt ngọt ngào đan chéo cùng một chỗ. Ngược lại là ngoài ý muốn có cảm giác cân đối cảm giác. Iris thoáng do dự một chút. Là ăn nữa mấy ngụm điểm tâm đâu. Còn là dứt khoát lại thêm điểm đường. Lại thêm điểm đường a. Amos cũng đã nói. Nữ hài tử thích ăn đường thật là bình thường. Ăn nhiều đường. Cười rộ lên mới có thể trở nên càng ngọt. Chỉ là phải cẩn thận sâu răng. Mà cùng núi cao tửu so với. Điểm này tâm liền ăn quá ngon. Nếu là từ trong cơn ác mộng sau khi ra ngoài. Cũng lại ăn không được thế nào. Thế thì không bằng ăn ít một ít, còn sẽ không quá mức treo niệm. Iris nghĩ tới đây, buông xuống chén cà phê. Nó tóe lên một chút dịch tích, rơi vào Iris bịt mắt. Ngươi không sao chứ, tiểu ngải lôi. Ngồi ở đối diện với góc Celicia trước tiên đã nhận ra. À, không có việc gì, ôm tận lực không muốn phiền toái ý nghĩ của người khác. Iris đem mắt của mình cháo tháo xuống. Lộ ra ôm lấy áy náy nụ cười. Ta kỳ thật cũng sớm đã không cần bịt mắt. đeo nó chỉ là thói quen. Ta dùng tóc ngăn trở cũng là cũng được. Nàng nói đến đây, đột nhiên dừng một chút, bởi vì ngay trong nháy mắt này, nàng đột nhiên phát giác được, chính mình mắt trái cư nhiên có thể mở ra. Nàng nguyên bản hẳn là trống rỗng không một vật trong hốc mắt. Rõ ràng xuất hiện một khỏa ánh mắt cảm nhận. Iris, mở mắt ra đi, một cái hư vô mờ mịt, giống như ảo giác thanh âm tại nàng đáy lòng vang lên. Ngoặc kép chấm chấm, không, một cỗ âm thầm sợ hãi, để cho nàng tạm thời lựa chọn cự tuyệt. Một mặt khác, Trung Kỳ chính đoan ngồi trên tại trước gương, nhắm lại cặp mắt của mình. Iris, không phải sợ, mở ra mắt trái của ngươi a, hắn nhẹ vô cùng. Cực ôn nhu thấp giọng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.